Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Phản. Đại Tần vẻ lo lắng một mảnh, rất nhiều triều thần lòng tràn đầy bi phẫn, ngóng nhìn vòm trời, vành mắt đỏ như máu bố. Xa nhớ ngờ đó, Đại Tần mặt trời sắp lặn, nháy mắt liền muốn diệt quốc, là bệ hạ một tay kình thiên, chống lên Đại Tần bầu trời, cũng mang theo Đại Tần đi hướng chưa từng có tuyệt có thịnh thế. Tấn thăng hoàng triều, có thể mà nay, ai tiếp tục chống đỡ ngày này? Đại điện bên trong, lâm vào trong yên lặng, Gia Cát Lượng nói hết thảy, cũng không giả. Bởi vì biên quan hoàn toàn chính xác liên tiếp truyền đến biến cố. Lần này, cùng Đại Tần nguy cơ đồng dạng, rất gian nan, không độ qua được, vậy liền triệt để thua. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú về phía Ổn Thỏa Thái Sơn. Sắc không thay đổi, thần bất động Trần Sơ Kiến trên thân. Cái kia ngón tay như cũ gõ. Bệ, Lãnh Nguyệt lão gia tử đang muốn nói. Đại điện bên ngoài, Ngọc Sấu đi tới, cũng bưng bách hoa cháo. Tới, Trần Sơ Kiến cười nhạt. Hô, đã sớm đói bụng, Ngọc Sấu bưng lên bách hoa cháo. Trần Sơ Kiến tiếp nhận, nếm mấy miệng, đối với Ngọc Sấu hô. Bưng cho bọn hắn nếm thử. Ngọc Sấu bưng mấy bát, đưa cho Vương Tiễn, Gia Cát Lượng các loại. Nhưng mọi người đều không nhúc nhích. Nhìn qua ăn rất ngon lành Trần Sơ Kiến, trầm mặc ăn nửa bát, Trần Sơ Kiến cuối cùng lên tiếng. Quốc trưởng, mệnh lệnh Hàn Tín, Triệu Tử Long xuất lĩnh huyền giáp trọng binh quân đoàn cùng Trấn Long quân đoàn hiệp trợ Tử Phi, Hoàng Phi, trước ngăn trở Lạc Tinh Hải. Mặt khác, khiến Lăng Thái Hư xuất trọng ma binh đoàn Nam bên trên, đóng quân Nam Vân Bình Nguyên. Bắc Lương Kỵ tiến về Long Nham quận, huấn luyện hồi lâu, cũng để bọn hắn hoạt động một chút gân cốt, để Lã Bố, Tiết Nhân Quý xuất trọng nỏ binh đoàn cùng hổ bí quân trước chống cự Đông Thịnh Cổ Quốc Hắc Kỳ. Đại điện bầu không khí đột ngột thăng, Vương Tiễn gật đầu, Phương Nam Tam Tộc, Lãnh Nguyệt gia hiệp trợ trấn thủ Long Nham quận. Hàn Mộc gia cùng Nam Vân gia hiệp trợ trấn thủ Nam Vân Bình Nguyên. Đem bài đều đem ra ngoài. Trần Sơ Kiến nhìn về phía ba vị lão nhân. Hàn Mộc lão gia tử bảo đảm nói. Bệ hạ yên tâm, ba nhà thông thiên cảnh sẽ đều phái ra hiệp trợ. Chỉ thủ, Trần Sơ Kiến phun ra hai chữ. Vương Tiễn lập tức nhắc nhở. Bệ hạ, binh lực quá phân tán. Lấy tình huống hiện tại, sợ cản không được bao lâu. Trần Sơ Kiến khua tay nói, như đối phương phái nội tình đủ mạnh, có thể tạm lui, không cần ngạnh bính, thủ không được, cho, bọn hắn nghĩ muốn bao nhiêu cương thổ. Trước cho bọn hắn chính là, đám người biến sắc, mấy nước vây quanh, dần dần từng bước xâm chiếm, cái kia Hải Sơn còn có thể lưu nhiều ít cương vực. Không đám người nhắc nhở, Trần Sơ Kiến hỏi Bạch Khởi, bên kia chuẩn bị thế nào? Bạch Khởi đứng dậy, chắp tay nói, hết thảy an bài thỏa đáng. Vương Tiễn, Gia Cát Lượng, Tào Chính Thuần, Yêu Hoàng mấy người nghi hoặc, còn an bài cái gì? Bệ hạ thần bí hề hề, chẳng lẽ lại ra bài tẩy gì hay sao? Trần Sơ Kiến không có trả lời. Đem nửa bát bách hoa cháo ăn xong, mới đứng dậy nói, trong cung sự tình, hoàng hậu trước xử lý, trẫm đi ra ngoài một chuyến. Bạch Khởi đứng dậy đi theo. Bạch Khởi tướng quân, Gia Cát Lượng đứng dậy, hỏi Bạch Khởi, bệ hạ chẳng lẽ muốn ra tay với Giang Lăng? Bạch Khởi thần sắc lăng lệ, hờ hững nói, hết thảy đều tại bệ hạ bày mưu nghĩ kế bên trong. Lưu lại câu này, Bạch Khởi liền rời đi, không có trả lời chắc chắn, nhưng Hàn Mộc lão gia tử mấy người lại mừng rỡ không thôi. Câu nói này, ý tứ rõ ràng, bệ hạ có năng lực ứng đối tình thế nguy hiểm. Như Gia Cát Lượng nói, Lạc Tinh Hải thăm dò về sau, Dương Võ Cổ Quốc xuất lĩnh kỵ thú binh đoàn, xung kích Long Nham quận, Bắc Lương kỵ chống lại, mà Đông Thịnh Cổ Quốc Hắc kỵ, Thiên Phong Hoàng Triều Long Huyền quân, Lạc Tinh Hải đều phát động lớn quy mô tiến công, trắng trợn xâm chiếm Đại Tần cương thổ. Hàn Mộc Tuyết ba vị hoàng phi hồi phương Nam, tham dự chống cự, bốn vị hoàng phi tự mình động, để người dự cảm đến. Trần Sơ Kiến sinh tử khó bề phân biệt về sau, Đại Tần như hổ giấy, liền Giang Lăng cũng thay đổi. Hoàng hậu nương nương, hậu cung, Vân Nhu vội vã đi hướng hoàng hậu tẩm cung. Ngọc Sấu mới hô Vân Nhu tiến đến, liền nghe Vân Nhu sốt ruột nói: "Vừa rồi nô tỳ từ ca ca trong miệng biết được, bảy vương tộc đã liên lạc 36 thành vô số thế gia, chuẩn bị đem Giang Lăng phân hóa, cũng dần dần đại quân thẳng hướng Đại Tần đô, mời đám nương nương chuẩn bị sớm." Tẩm cung bên trong, Lăng Vị Tuyết, An Dĩ Hà đều tại, ba nữ đối mặt cũng không hoảng. Ngọc Sấu cười hỏi nói: "Ngươi là nhà nào người?" Vân Nhu đáp: "Nô tỳ là Giang Lăng người Vân gia, Vân Khê là ca ca ngươi." An Dĩ Hà hỏi, Lăng Vị Tuyết cùng Ngọc Sấu trông lại. An Dĩ Hà đáp lại nói: "Trước đó tại Giang Lăng, Vân gia đã giúp bệ hạ, cũng coi như giúp ta. Không có Vân Khê nhắc nhở, Trần Sơ Kiến cứu không được nàng." Ngọc Sấu đứng dậy, dò xét Vân Nhu một lát, cười nói: "Về sau đi theo bản cung bên người đi. Nương nương, Giang Lăng bên kia, Vân Nhu phát hiện Đại Tần nguy tại sáng chiều tối. Những này nương nương có vẻ như không nóng nảy nha. Tần cung đã xử lý việc này, đừng lo lắng." Ngọc Sấu lôi kéo Vân Nhu ngồi xuống. "Giang Lăng, bảy vương tộc triệt để phản, tin tức đã truyền đến Đại Tần đô. Bảy vương tộc kết thành liên minh, xuất lĩnh cường giả đánh tới Tấn Hà bên cạnh, lệ thuộc Tần cung hạch tâm Bạch Bào quân. Từ Trần Khánh chi xuất lĩnh, trận địa sẵn sàng, bờ bên kia, vô số bóng người tề tụ, cầm đầu là lấy Nam cung Đạt, Tạ Trầm, Ba Lâm mấy người bảy vương tộc trưởng lão, đều là thông thiên cảnh, cũng là lần này dẫn đầu giết vào Đại Tần đô, thăm dò Tần cung tiền trạm bộ đội." Nam cung Đạt chắp tay ngóng nhìn bờ bên kia, thương mắt sắc bén, giây lát sau nhắc nhở: "Bờ bên kia nghênh chiến, hẳn là Bạch Bào quân, tuy là chỉ có 7.000 người số, nhưng từng cái đều là linh hải đỉnh phong. Cái kia Trần Khánh Chi càng là thông thiên 7 tầng, không thể khinh thường." "Sợ cái gì?" Thanh niên Tiềm Long Ba Nam cười lạnh nói: "Chúng ta mang theo mang 8 vị thông thiên, 20 vị nguyên thần cảnh, ngăn chặn Trần Khánh Chi. Cái khác người, đừng nói 7.000, coi như 70.000, một dạng diệt được sạch sẽ. Nghe nói Tần cung hội tụ thiên hạ mỹ nhân, Trần Sơ Kiến mất mạng hưởng dụng, chiếm tiện nghi chúng ta." Ba Nam nhắc nhở, sau lưng chúng thanh niên cũng hưng phấn, ánh mắt nóng rực, bọn hắn chủ động xin đi đầu phái quân, đơn giản liền là vì thế. "Nam cung tiền bối, đừng đợi, giết đi." Ba Nam thúc giục. Nam cung Đạt cùng Tạ Trầm mấy người đối mặt liếc mắt, dồn dập gật đầu, dẫn đầu đạp sông mà trước, vượt lên trước giết vào Tần cung. Thiên hạ mỹ nhân dễ như trở bàn tay, một chút thanh niên đánh máu gà hô to, dồn dập đạp không, cuồng nhiệt đánh tới. Bờ bên kia, hoàn toàn chính xác từ Trần Khánh Chi trấn thủ, đột nhiên rút ra Thuẫn Thiên kiếm chỉ vào bảy vương tộc người, lạnh lùng quát: "Ngươi dám can đảm bước vào Đại Tần đô chi địa mảy may, chính là Đại Tần tử địch, giết." "Cái gì cứt chó Đại Tần, bảy vương tộc, phản, ai dám ngăn trở bảy vương tộc, giết không tha." Vút không mà đến bảy vương tộc trọn vẹn mấy vạn, còn có cái khác thế gia ra người, trọn vẹn 10 mấy vạn, đằng đằng sát khí, công nhiên kêu gào: "Phản, ai dám ngăn trở, giết ai." Rơi vào bờ sông, Vô số người liền vô giết về phía Bạch Bào Quân, nhưng bọn hắn không có phát hiện. Bạch Bào Quân không có rút kiếm, Trần Khánh Chi đạp không mà lên, Thuẫn Thiên Kiếm chỉ vào 7 vương tộc 8 vị đánh tới Thông Thiên. 3 tôn Thông Thiên 6 tầng, 5 tôn Thông Thiên 4 tầng, đủ để thấy chi này tiền trạm quân, cũng là hạ đủ bản. Trần Khánh Chi, người thực lực bất phàm, làm gì thần phục Trần Sơ Kiến cái này mà chết sớm. Quy thuận 7 vương tộc, cùng chia cái này Đại Tần Giang Sơn không tốt sao? Nam Cung Đạt hét lớn, sớm nghe qua tôn này đại tướng, 7.000 liền dám giết 1.000.000 thần tấn dòng chính quân đoàn. Vì Trần Sơ Kiến chôn cùng, thật quá đáng tiếc, dám nhục bệ hạ, ngươi hẳn phải chết. Trần Khánh Chi bị chọc giận, dám nhục mạ bệ hạ, tội không thể tha thứ. Thuẫn Thiên Kiếm khẽ động, Trần Khánh Chi giết trước mà đi. Lúc này, Hắc Lân U Long tôn này luân hồi cảnh cấm kỵ, trực tiếp xuất tần cung, lấy luân hồi tuyệt thế lực lượng áp chế. Nam Cung Đạt, Tạ Trầm, Ba Lâm mấy người thần sắc cự biến, như đạn pháo, từ hư không rơi xuống nện xuống, mười mấy vạn người cũng bị ép tới động đậy không được. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hỗn đản, làm sao không động được? Ở vào hưng phấn trạng thái ba nam mấy người thanh niên, như tưới nước lạnh, hoảng sợ giống to, nơi này lúc, thương thương thương, rút kiếm âm thanh liên tiếp. Trần Khánh Chi băng lãnh quát một tiếng, bêu đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.